Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 25, may mắn bảo tẩu. Thánh khiếu đại lục, yêu linh chi xâm, ông ánh ánh kiếm đem một dãy núi chém đánh thành 5 tòa kiếm phong. Dãy núi vụt lên từ mặt đất, đem không đầu bát kỳ đại xà bướu thịt thân thể đóng ở mặt đất. Mới vừa bốc lên một nửa một viên đầu rắn thống khổ uể oải ngã xuống đi. Gào thét, đáng ghét, bướu thịt rung động lay động, cuối cùng không có lại sinh trưởng ra mới đầu, dần dần mất đi sinh lợi. Hạ Dực hạ xuống rồi mấy phần độ cao, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt to lớn thi thể, liền, chết rồi, không nên a, thể tích khổng lồ như vậy, có tái sinh năng lực. Đã từng vẫn là thần linh, như thế không kiên nhẫn đánh sao? Các loại, ta đúng hay không theo bản năng đem bát kỳ đại xà xem là yêu tộc? Nó là yêu linh, không phải yêu tộc, không có yêu vương bất tử thân. Hỏng rồi, quá không khỏi đánh, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm. Nữ thần may mắn nhường ta hỏi nó bồng lai thần quyền là cái gì? Ta còn chưa kịp hỏi đây. Hắn có chút khổ não, nghe nói ác chiến âm thanh chạy tới player các cường giả thấy chiến đấu kết thúc. Từng cái bay đến Hạ Dực bên người, mà cái kia không đầu bướu thịt cùng bị Hạ Dực chặt đứt mấy chục cái đầu. Đều từ từ hóa thành tinh khiết linh lực tiêu tan, làm thiên sinh địa dưỡng con cưng hoặc là nói quái vật. Bát kỳ đại xà trên thực tế không có thực thể. Nó là một loại tai họa tụ hợp thể, nó sẽ không lưu lại thi thể, làm tai họa phát sinh đến có đủ nhiều sau đó, nó sẽ ở bên trong trời đất sống lại. Đây là nữ thần may mắn nói, Hạ Dực không có trấn phong năng lực của nó, khả năng mấy trăm năm sau, ngàn năm sau, bát kỳ đại xà sẽ tái hiện với bên trong đất trời. Đương nhiên, đến lúc đó Hạ Dực chỉ cần còn sống sót. Hắn cảm giác mình đối mặt thời điểm toàn thịnh bát kỳ cũng sẽ không quá phiền phức. Thất hiền tiểu đội bị thương, đi về trước, bọn họ lập công lớn, dẫn ra vật này, săn yêu linh thi đấu các, mỗi cái, thêm 10.000 phân, những người khác tiếp tục săn yêu linh đi. Đi xa một chút, chu vi ngàn dặm ta cảm thấy là không thể có yêu linh lưu lại. Hạ Dực đối với các người chơi phân. Phó nói, player đại thể hiểu rõ tình hình, không biết chuyện căn cứ hình tượng, cũng hiếu kỳ này đúng hay không đảo quốc trong thần thoại bát kỳ đại xa. Trương Đoá Nhi vì bọn họ giải thích, Triệu Cửu theo thời lai nhanh chóng tới rồi, nhưng không có phát huy được tác dụng, trong lòng cảm khái lão sư trung quy vẫn là lão sư. Hời hợt giết loại quái vật này, đang lúc này. Hắn bén nhạy nhìn thấy tiêu tan bát kỳ đại xà thân thể dưới trong hố sâu. Có một cái phá toái củ sen tiểu nhân. Không khỏi ngẩn người, chết thay củ sen. Tâm tâm niệm niệm vây chặt mấy tháng yêu linh là cái gì dáng dấp hắn tự nhiên biết. Lúc này kinh hãi nói. Lão sư, nó tựa hồ còn chưa có chết. Hạ Dực ánh mắt sơ lược chợp mắt, giơ lên tay phải. Đầu ngón tay quỹ đạo xoay quanh, ta biết rồi, mấy chục dặm ở ngoài, một cánh tay dài ngắn màu trắng rắn nhỏ nhanh chóng bơi lội ở loang loang lổ lổ trên mặt đất. Cực dùng hết khả năng ẩn giấu đi khí tức, chết thay củ sen thật sự phát huy được tác dụng. Nhưng thế sau khi chết, nó thậm chí ngay cả đánh lén cũng không dám, dùng chết thay củ sen ẩn giấu đào mạng. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Chờ, ta sẽ trở về. Chờ ta khôi phục cảnh giới. Nhất định phải đem các ngươi đều ăn. Đều ăn sạch. Ăn sạch. Đang lúc này, một luồng áp lực đặt ở trên người nó. Nhường nó đình chỉ bơi lội. Thân rắn một rừng, ngẩng đầu lên đến. Mắt rắn bên trong chiếu bắn ra chính là Hạ Dực khuôn mặt. Hạ Dực dùng chân dẫm nó. Cười nói. Hình thể lớn như vậy, ta đã sớm phòng bị ngươi lấy cái gì kim thiền thoát xác biện pháp. chỉ là không nghĩ tới ngươi còn rất gặp may mắn lấy chỉ đệ tử, ta muốn chết thay củ sen. Có điều chết thay thật giống không có chặt đứt ta ở trên thân thể ngươi cấu kết quỹ đạo. Đáng tiếc, hắn dẫm ta, nhân loại, cuồng bạo tiếng gào thét bên trong. Bát kỳ đại xà thân thể bành trướng mở rộng, tai họa lực lượng điên cuồng nện hướng về Hạ Dực. Chỉ là so với lúc trước, dùng chết thay củ sen chết thay một lần nó, hư nhược rồi mấy phần. Phản quan Hạ Dực, nhưng nơi toàn thịnh, trong không gian thần bí, vô dụng dãy giụa, thủ hộ chi thần trong lời nói có chứa mấy phần thổn thức. Tuy rằng cùng Bát Kỳ không quen, nhưng nhìn đều là thần linh yêu linh Bát Kỳ bị loài người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn tựa hồ vẫn còn có chút mèo khóc chuột. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ thần may mắn. Ngươi nói Doanh Chính mạnh hơn hắn. Chuyện giật gân, không thể phủ nhận bởi vì lừa gạt dự báo thiết kế. Thánh hồn đại lục sinh ra mấy phiền phức nhân vật, nhưng so với nhà thám hiểm Hạ Dực, vẫn còn có chút chênh lệch. Doanh Chính đối với thần quyền nắm giữ thật có độc đáo tài năng. Nhưng đừng quên, Hạ Dực liền chân thực phân thân đều không vận dụng. Nữ thần may mắn không thể chí không. Trong lòng tán thành, nhưng không nói. Nhường chính bọn hắn lĩnh hội, chính mình lo lắng, đây mới là một tên người bố cục nên làm. Nàng tiếp tục quan sát chiến đấu, chết thay một lần Bát Kỳ gặp phải Hạ Dực thái rau chém dưa công kích. Đầu như không cần tiền như thế bị chém, tái sinh từ từ theo không kịp. Bát Kỳ, nể tình ngươi từng là thần linh, ta cho ngươi cái thoải mái. Có điều ta có một vấn đề cần ngươi giải đáp một hồi. Ngươi là có hay không nhớ tới? Bồng lai thần quyền là cái gì? Hạ Dực câu hỏi thông qua hình ảnh truyền tới mấy thần trong tai. May mắn vẻ mặt hơi túc. Hạ Dực còn không quên ta cho hắn mệnh lệnh. Đúng, đó là mệnh lệnh. Hạ Dực là ta chó săn. Ai u, thoải mái. Còn lại mấy thần tắc có chút bất ngờ. Nữ thần sinh mệnh nói, Bồng Lai, Hạ Dực vì sao lại hỏi Bát Kỳ vấn đề này? Ta nhớ tới Bồng Lai là chúng ta này một kỳ cổ lão nhất thần linh một trong. Sinh ra ở Thánh Hồn Đại Lục, cùng ta cùng may mắn ngươi thành thần 5 tháng tương đương. Có điều ngã xuống đến cũng rất sớm, ta chưa từng thấy hắn, nhưng may mắn ngươi cùng hắn quen biết chứ. Bát Kỳ thật giống chính là các ngươi liên thủ chém giết. Bồng Lai cũng là bởi vì này bị thương nặng. Nữ thần may mắn đương nhiên sẽ không nói chính mình đen lịch sử. Nghe vậy bình tĩnh gật đầu. Hừ nói, Hạ Dực quả nhiên không thể tin. Hỏi Bồng Lai thần quyền. Nói không chắc là ở chủ tính đối phó ta. Nữ thần sinh mệnh hỏi. Vì lẽ đó, Bồng Lai thần quyền là cái gì? Rất đặc biệt sao? Nữ thần may mắn một bộ không muốn nói dáng vẻ. Ta cũng muốn biết là cái gì a? Đây là nàng kỳ quái nhất sự tình. Rõ ràng trong ký ức tự mình nghĩ biện pháp đoạt Bồng Lai thần quyền. Một mực có quan hệ Bồng Lai thần quyền tất cả. Chính mình cũng không nhớ ra được. Là Bồng Lai trước khi chết động tác. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Ai có thể thay đổi trí nhớ của nàng? Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh, nghe được Hạ Dực, nghe được cho mình một cái thoải mái lời nói, đã là cung dương hết đà Bát Kỳ vốn muốn gào thét. Nhưng lại nghe được Hạ Dực đối với Bồng Lai thần quyền hỏi dò. Không khỏi kinh ngạc, tại sao hỏi Bồng Lai thần quyền? Hắn không phải may mắn chó săn sao? Trực tiếp hỏi may mắn không là tốt rồi. Chờ chút, không hẳn là may mắn. Bát Kỳ đại xà trong nháy mắt não bù ra vô số đồ vật. Tên trước mắt, trên thực tế là Bồng Lai người. Hơn nữa hay là bị quản chế với Bồng Lai. Đúng rồi, 9 sao đường gãy vỡ. Số này kỷ nguyên khó gặp 7 sao cảnh giới cường giả. Rõ ràng tích lũy đầy đủ cũng không dám nghịch kết môi sao. Hắn tuyệt đối bị quản chế với một cái nào đó thần. Hắn nghĩ phản kích, muốn phản kháng Bồng Lai sao? Bồng Lai cùng May Mắn đều là kẻ địch, chỉ là so với Bồng Lai, Bát Kỳ càng đáng ghét, cũng càng xem thường nữ thần May Mắn, mới càng muốn ăn rơi nàng. Nhưng hừ, đối mặt Hạ Dực ác liệt trảm kích, Bát Kỳ đại xà không lại phí công chống lại, gào thét: "Ở nhìn nơi này thần linh, ta không biết các ngươi đều là ai. Ngàn năm sau, ta còn có thể trở về." Đồng thời, một đạo linh lực truyền âm truyền tới Hạ Dực bên tai, trả lời vấn đề của hắn. Công kích hạ xuống, Bát Kỳ khí tức vắng lặng, lần này là thật tử vong tiêu tan. Hạ Dực thì lại lơ lửng ở giữa không trung, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Thật hay giả? Ngoặc kép, trong không gian thần bí, đối với Bát Kỳ sắp chết la lên, chúng thần cũng không để ý. Bát Kỳ ngủ say quá lâu không rõ ràng, cách này một kỷ chung kết, có thể không hẳn lại có thêm 1000 năm. Bọn họ mưu tính, không thành công thì thành nhân. Thành công Bát Kỳ chính là cái đệ đệ. Xả thân Bát Kỳ dưới một kỷ tìm người khác chơi đi. Thủ hộ chi thần phất tay, muốn chặt đứt yêu linh chi xâm hình ảnh. Nữ thần May Mắn chợt nói: "Chờ đã, thủ hộ." Hạ Dực nghe ta mệnh lệnh đánh giết Bát Kỳ, lấy tính tình của hắn, hiện tại nên tìm đến ta khoe khoang cùng tranh công. Nếu như ta không nên, sẽ làm hắn phát hiện dị thường, dễ dàng quấy rầy kế hoạch của các ngươi. Nhưng nếu như ta đáp lại, các ngươi lại lo lắng ta cùng hắn ám thông, đơn giản bảo tồn hình ảnh, dám xem ta cùng hắn giao lưu đi. Nàng đề nghị. Thủ hộ chi thần sơ lược lộ bất ngờ, nữ thần sinh mệnh thì lại dịu dàng nói: "May Mắn, không cần như vậy, ngươi đều như vậy nói rồi, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Này này này, có ở đây không?" Nữ thần May Mắn vẫn chưa trả lời. Hạ Dực la lên ngay ở trong đầu của nàng nhớ tới. Nàng nói rằng: "Liên hệ ta." Thủ hộ chi thần động tác dừng lại. Hắn tựa hồ không tin May Mắn, nhìn chằm chằm trong hình Hạ Dực, còn nhắc nhở: "Đừng làm không chuyện cần thiết." May Mắn: "Hừ, ta biết." Ngoặc kép: "Hạ Dực, Bồng Lai thần quyền là cái gì? Bát Kỳ trước khi chết có không có nói cho ngươi biết?" Hạ Dực nhận được nữ thần May Mắn đáp lại, nữ thần May Mắn phủ đầu liền phát tới một câu như vậy. Hắn hỏi ngược lại: "Ngươi thật sự không biết?" Móc lửng, chuyện phiếm ít hỏi, bị nghẹt lại Hạ Dực cũng không để ý. Nói thật vốn là hắn là nghĩ ẩn giấu. Dù sao xem nữ thần May Mắn dáng vẻ, việc này có kỳ lạ. Nhưng Bát Kỳ đại xà cho hắn đáp án thực sự không thể tưởng tượng nổi. Có thể mới vừa thức tỉnh Bát Kỳ đại xà biết đến đồ vật rất ít. Không cần thiết lừa gạt mình a. Hồi tưởng Bồng Lai tiên đảo tao ngộ, cái kia có thể tăng lên tu hành tốc độ tiên sơn. Chấn phong bất hạnh thần quyền năng lực, Hạ Dực cảm thấy này đáp án là thật sự. Nguyên nhân chính là thật sự, mới khó có thể tin. Hắn trầm ngâm một lát, mới hồi đáp: "Là thống trị thần quyền." Ngoặc kép, trong không gian thần bí, nữ thần May Mắn vẻ mặt sơ lược ngốc. Cái gì? Hạ Dực, thống trị, Thủy Hoàng Đế thống trị thần quyền. Ngươi thật sự không rõ ràng. Doanh Chính, thống trị thần quyền. Nữ thần May Mắn bỗng nhiên đứng lên, tâm tư hỗn loạn, làm sao sẽ là thống trị? Nàng có chút lý không rõ. Nếu như ta đã từng cướp đoạt Bồng Lai thống trị thần quyền, ta vì sao lại quên, còn tặng nó cho Doanh Chính? Không. Không thể là ta đưa. Ta điên rồi sao? Đưa cho hắn thống trị thần quyền, chấn phong chính mình thần quyền, thương tổn tới mình. Không đúng. Không đúng chỗ nào? Ký ức vì sao lại thất lạc? Vì sao lại là thống trị thần quyền? Đúng rồi, là thống trị thần quyền. Doanh Chính nếu như không phải được hoàn chỉnh thần quyền, hắn nắm giữ trình độ không nên như vậy cao. Đáng chết, đáng chết. Từ lúc nào, ta là từ lúc nào bị người khống chế? Thống trị thần quyền trên đường thất lạc, bị phụ thần thu hồi lại ban tặng Doanh Chính. Nữ thần may mắn sẽ không có loại này may mắn ý nghĩ. Chỉ có một khả năng, có người cướp đi nàng bảo quản lên thống trị thần quyền. Bóp méo trí nhớ của nàng, nghĩ biện pháp đưa cho Thủy Hoàng Đế, đưa nàng đùa bỡn với cổ tay. Là lừa gạt, hoảng sợ cùng phẫn nộ đồng thời bốc lên. Này ta còn muốn làm người bố cục. A, người bố cục, đi chết, may mắn, ngươi làm sao, lừa gạt, ngươi khinh người quá đáng. Nữ thần may mắn phẫn nộ hò hét bên trong. Ba tên thần linh kinh hãi. Một luồng cuồng bạo hỏa diễm từ nữ thần may mắn quanh người khuếch tán ra đi. Ầm ầm mổ nát thủ hộ chi thần gian phòng. Không khác biệt công kích tất cả. May mắn, ngươi điên rồi. Thánh khiếu đại lục, Hạ Dực còn ở trong đầu này. Nhíu lại lông mày, bỗng nhiên cảm giác được một luồng dị dạng uy hiếp cảm giác. Tuần cảm giác ngước đầu nhìn lên. Giữa bầu trời xuất hiện vô số thái dương, chính đang vuông góc tam tích, nhiều đốm lửa rơi vào nhân gian, nữ thần may mắn hỏa diễm ma pháp từ cái khác biên giới xuyên thấu lại đây. Hạ Dược hơi kinh, đây là làm cái gì? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.